Thâm tình tựa như cạn. Chương 35, góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin, đang là giữa hè, mặc dù cảnh trời tối đen, nhưng Trình Khiên Bắc tỉnh lại cũng chỉ mới 8 giờ, hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đã được thay thế từ sớm bằng những ngọn đèn rực rỡ của thành thị. Giang Mạn vốn đã nấu cháo xong từ lâu, mấy tiếng này, lúc lúc lại đi vào phòng ngủ ngó người trên giường, thấy anh ngủ say sưa, không đành lòng quấy rầy, đợi mãi cho đến lúc thấy đói bụng bèn tự mình nấu bát mì, có điều mùi vị chả ra làm sao cả, ăn được nửa thì đem đi đổ. Lần cuối cùng cô nhìn thời gian, thấy muộn lắm rồi, lo lắng Trình Khiên Bắc ngủ quá lâu, lại đi vào phòng, lần này định bụng gọi người kia dậy. Thế nhưng không ngờ mới vừa bước vào phòng, người đàn ông trên giường đã chậm rãi mở mắt ra. Bởi vì uống thuốc hạ sốt lại ngủ liền tù tì 5-6 tiếng đồng hồ, Trình Khiên Bắc vừa tỉnh lại đầu óc đặc quánh mơ hồ, vẻ mặt mờ mịt không biết đêm nay là đêm nào, chỉ kinh ngạc khi nhìn thấy Giang Mạn đang bước tới, cả nửa ngày vẫn không nói tiếng nào. Giang Mạn cảm thấy dáng vẻ này của anh trông thật ngớ ngẩn và có chút buồn cười, nhưng vẫn biết lúc này mà cười lên thì có vẻ kỳ quái, liền gắng nhịn xuống, bước tới phía trước khom người đưa tay ra sờ sờ trán anh. Anh thấy sao hả, hình như đã hạ sốt rồi. Xúc cảm dịu dàng từ trán khiến Trình Khiên Bắc thoáng định thần lại và nhận ra tình hình hiện tại, anh xoa xoa trán, nở nụ cười nhẹ nhàng. Em vẫn ở lại sao? Giang Mạn, anh thế này thì tôi sao mà yên tâm để mình anh ở nhà? Hết khó chịu rồi chứ? Trình Khiên Bắc gật đầu. Có phải tôi đã ngủ rất lâu rồi phải không? Giang Mạn cười, cũng chỉ có 5-6 tiếng thôi mà. Trình Khiên Bắc ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, cười cười có phần bất đắc dĩ. Hình như nhiều năm lắm rồi không có được giấc ngủ ban ngày dài như vậy. Đó là vì anh ngã bệnh thôi. Giang Mạn đứng thẳng người, bảo. Hồi trưa anh chẳng ăn được mấy miếng cơm, chắc là đói rồi hả? Tôi lo anh không có khẩu vị, nên nấu cháo cho anh rồi, mau dậy rửa mặt đi. Trình Khiên Bắc ngồi dậy yên lặng, nhìn cô bằng vẻ mặt khó đoán. Giang Mạn cũng không để ý, xoay người đi vào phòng bếp hâm cháo. Cô hiếm khi nấu ăn, nhưng dù sao nấu cháo không khó. Cháo là nấu bằng nồi đất, gạo và hạt kê được trộn với nhau ninh trong 2 giờ, đến lúc sánh đặc mềm mịn. Lúc cô múc xong cháo đi ra phòng ăn, Trình Khiên Bắc cũng đã rửa mặt xong, nét mặt nhẹ nhàng khoan khoái từ trong toilet đi ra. Ánh mắt anh nhìn cô, vẫn không nói gì. Giang Mạn đối diện ánh mắt anh, nhận ra trong mắt anh lộ ra chút nghi hoặc cười hỏi. Sao vậy? Trình Khiên Bắc lắc đầu cũng vẫn không nói gì. Giang Mạn cười, không phải anh nghi ngờ khả năng nấu nướng của tôi đấy chứ? Yên tâm mà ăn đi, không độc đâu. Trình Khiên Bắc thoáng ngẩn người, khẽ bật cười, ngồi xuống bên bàn ăn, cầm cái muỗng đảo đảo, ngẩng đầu hỏi. Em ăn chưa? Giang Mạn đáp, thấy anh không dậy tự mình nấu mì ăn tạm chút rồi. Trình Khiên Bắc húp một miếng cháo, cũng không biết vì sao, rõ ràng là mùi vị bình thường nhất mà khi miếng cháo mềm mịn trượt xuống dạ dày, dường như cả người đều nóng lên. Anh mỉm cười bảo, ngon lắm. Giang Mạn khẽ cười, chỉ là gạo, hạt kê và nước sạch ninh nhừ lên thôi, thì có gì mà ngon được cơ chứ? Đã vậy còn là hâm nóng lại nữa. Trình Khiên Bắc cười nhợt nhạt, nấu cháo cũng phải có tay nghề mà tôi cảm thấy rất ngon. Giang Mạn nhướng mày lên, cười bảo, nói vậy là tôi vẫn có. Góc truyện audio.com, chút thiên phú về nấu nướng đó nha. Tiếc là vừa nãy tự mình nấu bát mì mà chẳng ra gì cả, tôi ăn được nửa thì đổ luôn. Trình Khiên Bắc cười, húp mấy muỗng cháo, ngẩng đầu nhìn cô, nói. Cảm ơn em, giọng nói anh có hơi khàn khàn, mang theo chút dịu dàng và gợi cảm hiếm thấy. Giang Mạn nao nao, định thần lại, ngồi xuống đối diện anh, nói bằng giọng không để ý lắm. Việc nhỏ mà thôi, nếu đổi lại là anh thấy tôi bệnh cũng sẽ không mặc kệ mà. Nói xong rồi bổ sung, ở trên đảo, anh còn ở bệnh viện cùng tôi cả một đêm đó. Trình Khiên Bắc cong khóe môi cười cười. Cũng không chỉ hôm nay, cả mấy ngày ông nội tôi mất này, cảm ơn em vẫn luôn bên tôi. Giang Mạn nửa đùa nửa thật, người chết là lớn, dù sao trong mắt ông cụ Diệp tôi là cháu dâu ông ấy, nếu tôi không ở bên anh, ông ấy dưới đó có thể sẽ tức giận chứ. Trái lại là anh kia cũng không nghỉ ngơi ra làm sao cả, đừng có để cơ thể suy sụp. Trình Khiên Bắc gật gật đầu, sau một lúc đột nhiên lên tiếng. Trước năm 18 tuổi tôi cho rằng ba tôi là ba ruột của tôi, người đó hơi mập rất chất phác thật thà, cùng mẹ tôi mở một quán ăn nhỏ, luôn nâng tôi lên bờ vai. Về sau ông ấy mất đi, thì chỉ còn lại tôi và mẹ tôi sống nương tựa vào nhau, bà ấy không tái hôn. Suy cho cùng ở thành phố, chỉ cần chịu khó thì cuộc sống cũng không quá tệ. Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp, thế nhưng cuộc sống của gia đình nghèo neo đơn thì không thể nào chịu đựng nổi chút sức ép nào. Năm tôi 18 tuổi, mẹ tôi mắc bệnh nan y, nhập viện cả nửa năm, quán ăn thì chuyển nhượng, bao nhiêu tiền tích góp trong nhà đều phải lấy ra dùng hết, còn phải vay mượn rất nhiều tiền. Lúc đó, có lẽ mẹ tôi cảm thấy mình chẳng còn được bao nhiêu ngày nữa, khả năng là lo tôi sau này chẳng có người nào mà dựa dẫm, mới nói cho tôi biết thân thế của tôi, vậy nên tôi mới biết cha ruột của tôi là Diệp Kính Văn. Giang Mạn lặng lẽ lắng nghe anh rủ rỉ về những chuyện quá khứ có liên quan đến thân thế của anh. Cô biết khi anh nói những điều này, là thực sự coi cô là một người có thể chia sẻ bí mật cơ thể đã từng trải qua sự giao hòa kia, đối với sự tín nhiệm trước mắt này, hoàn toàn không thể so sánh được. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Trình Khiên Bắc và mình gần nhau đến như vậy. Trình Khiên Bắc tiếp tục thong thả nói. Bởi vì biết năm đó mẹ sinh ra tôi là bị Diệp Kính Văn lừa dối, sau khi bà qua đời, tôi đã trực tiếp tới tìm ông nội của tôi. Thực ra lúc đó là mang theo một chút tâm lý giận hờn, lại thêm nợ nần cùng đường, không ngờ ông cụ nhanh chóng tiếp nhận tôi ngay, giúp tôi trả hết nợ, còn cho tôi một khoản tiền, cũng chính là tiền vốn tôi gây dựng sự nghiệp hồi đại học. Nói đến đây anh lắc lắc đầu có phần buồn cười, bởi vì chuyện mẹ tôi mắc bệnh tôi thật sự ám ảnh về chuyện thiếu tiền, khi đó tuổi đời non trẻ tâm tính không bình thường lắm, không hề có hứng thú đối với việc làm từng bước một lấy tiền ông nội cho tôi đầu tư hết vào cổ phiếu. Kết quả của việc quá nhanh là suýt nữa mất cả chì lẫn chài, sau đó ông nội biết được lại cho tôi 50 vạn nữa. Cũng không biết có phải may mắn hay không, gặp đúng lúc thị trường chứng khoán tăng giá, rồi dần dần tìm kiếm được chút thành tựu, chẳng e ngại gì cả mà làm đòn bẩy tương tự như cờ bạc, trời cao chiếu cố, chỉ trong mấy năm mà tăng gấp 200 lần. Lúc tốt nghiệp đại học có lẽ ông nội đã nghe một chút chuyện về tôi, tìm tới tôi và gocchuyenaudio.com. Nói với tôi rằng, việc kiếm tiền này, có việc nên làm có việc không nên làm, nếu như làm một việc mà có mỗi một ý nghĩa là kiếm tiền, thì như vậy thực sự chẳng hề có ý nghĩa gì cả. Lúc này tôi mới ý thức được, vì kiếm tiền mà tôi suýt nữa thì như con thiêu thân lao vào lửa, sau đó liền rút khỏi thị trường chứng khoán và đầu cơ, lấy tiền rồi lập ra quỹ số 7. Giang Mạn gật gật đầu, nhất thời cũng không biết nói gì, vì cô nghe ra sự mất mát trong giọng nói của anh. Ông cụ Diệp quả thực rất quan trọng với anh. Trình Khiên Bắc cười cười rồi nói tiếp, không ngờ, sau khi tôi rút lui không bao lâu thị trường chứng khoán lập tức lao dốc nhanh chóng lâm vào tình trạng xuống giá. Giống như ông nội đã kéo tôi ra kịp thời, Giang Mạn thoáng ngẩn người, cũng cười. Trình Khiên Bắc đặt muỗng trong tay xuống, anh ăn sạch xanh xanh cháo trong bát tựa lưng vào ghế ngồi nghiêng đầu nhìn người phụ nữ ngồi đối diện. Tôi nói những cái này có phải em cảm thấy rất nhàm chán hay không? Giang Mạn lắc đầu, chỉ là làm tôi có chút bất ngờ. Bất ngờ thế nào, Giang Mạn vỗ vỗ trán, nói, có thể là cuộc sống của tôi đơn giản suôn sẻ cho nên cảm thấy những việc mà anh từng trải qua còn kịch tính hơn cả những câu chuyện xưa. Một đứa trẻ xuất thân từ cảnh nghèo neo đơn phố chợ, 18 tuổi mới biết thân phận thật sự của mình, thoát cái biến thành cháu nội của một nhân vật quan trọng, từ nợ nần chồng chất đến nắm được món tiền đầu tư đầu tiên, mấy năm đại học dựa vào đầu cơ cổ phiếu mà đã hoàn thành việc tích lũy nguồn vốn ban đầu. Cái này nếu xen kẽ thêm vài mối tình lãng mạn nữa thì đúng là thỏa mãn đầy đủ vai nam chính bàn tay vàng trong tiểu thuyết nhiều tập. Tất nhiên, phía sau sự vẻ vang mỹ miều, đều là được tích lũy bởi các loại khổ đau. Nếu không phải vì cha mẹ mất sớm, không phải vì nợ nần mà cùng đường, anh sẽ không đi tìm Diệp Hạc Minh hoàn toàn xa lạ, hiển nhiên cũng sẽ không có những cuộc gặp gỡ và trải nghiệm sau này, sẽ không có Trình Khiên Bắc thành công hiện tại. Sau khi nghe những lời cô nói, một lúc lâu Trình Khiên Bắc lại mỉm cười. Tôi cũng thả suôn sẻ đơn giản một chút, nếu cha mẹ tôi không mất đi, có thể hiện giờ tôi không phải là một doanh nhân, mà là một nhân viên khoa học hoặc một nhân viên doanh nghiệp nhà nước. Tôi sống trong một ngôi nhà bình thường và lái một chiếc ô tô bình thường. Tôi có một người vợ dễ thương và một đứa con trai hay con gái đáng yêu. Sau giờ làm việc, sở thích lớn nhất của tôi là nấu ăn cùng vợ và đi dạo cùng các con trong vườn hoa chung cư. Giang Mạn thử tưởng tượng liên kết cuộc sống mà anh mô tả với anh trong trí tưởng tượng của mình, xem ra. Nó cũng tốt, nhưng so với bây giờ, nó có lẽ quá tầm thường. Cô mỉm cười, bởi vậy mới nói rất nhiều thời điểm là cuộc đời chọn chúng ta, không phải chúng ta chọn cuộc đời. Trình Khiên Bắc bật cười, em nói còn rất có triết lý đấy. Chỉ là nói xong, lại bảo có điều tôi quyết định sau này cứ nên làm một người chọn lựa chứ tuyệt không thể bị chọn lựa. Giang Mạn hơi sững sờ, nhìn ánh mắt đột nhiên trở nên cương quyết của anh, nhận ra rằng đây mới chính là Trình Khiên Bắc, một người đàn ông đã thoát khỏi vận mệnh của mình và sống một cuộc đời khác. Tuy nhiên, đôi mắt của Trình Khiên Bắc rất nhanh mềm mại trở lại, cười nói sang chuyện khác. Hôm nay em ở đây, hay là quay về? Giang Mạn đáp, về thôi, tôi không mang quần áo. Trình Khiên Bắc, gocchuyenaudio.com, chỗ này của tôi có đồ ngủ cho em mặc. Giang Mạn nhướng mày, hả, Trình Khiên Bắc cười, yên tâm, không phải của phụ nữ khác đâu. Lần trước sau khi em tới, tôi lo em bất tiện khi đến nữa, nên đã chuẩn bị sẵn hai bộ trong nhà. Giang Mạn nhủ thầm, tôi cũng đâu có nghi ngờ là của người khác, hơn nữa chỗ này của anh cũng không có dấu vết của phụ nữ khác mà. Thấy cô vẫn có hơi ngần ngừ, Trình Khiên Bắc cười cười, nói tiếp. Chủ yếu là tôi vẫn hơi không thoải mái, không tiện lắm để đưa em về, mà muộn thế này để em một mình đi taxi về, lòng tôi không yên tâm. Anh cũng đã nói như vậy, đương nhiên Giang Mạn cũng không có lý do gì cự tuyệt. Huống chi vừa nhìn thấy trong ánh mắt anh lộ ra vẻ yếu đuối, cô cũng không đành lòng rời đi, để lại một mình anh. Cách chương.